Sau một lát, Liễu Minh lại hóa thành một đạo kim quang hướng về phía trước tiếp tục bay đi. Ở đây linh tài phong phú như vậy, nên hắn tự nhiên sẽ không rời đi, mấy ngày kế tiếp. Hắn vẫn tiếp tục sưu tầm các loại linh vật ở xung quanh hạp cốc này. Buổi chiều của ngày thứ ba, lúc chạng vạng tối, Liễu Minh đang chậm rãi phi hành trên mặt đất, bỗng nhiên hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, thân hình đột ngột dừng lại. Lúc nãy, cốt hạt trong dưỡng hồn đài tự nhiên truyền âm cho hắn một câu, làm cho hắn cực kỳ vui vẻ. Hạt nhi, vừa nãy ngươi nói dưới phiến loạn thành này có một loại linh khoáng hiếm thấy, đúng không? Liễu Minh vừa nói vừa vỗ vào dưỡng hồn đại, một cổ khí màu đen cuồn cuộn tuôn ra, rồi biến thành một thiếu nữ duyên dáng mặc toàn lụa đen, đây đúng là hạt nhi. Tiếp theo Liễu Minh dùng chân giẫm mạnh xuống đất, rồi dùng thần niệm quét xuống phía dưới, nhưng hắn vẫn không phát hiện điều gì khác biệt cả. Không sai đâu, chủ nhân. Sâu trong lòng đất 20-30 trượng đúng là có mạch khoáng hoàng oánh thạch cực kỳ quý hiếm. Ta có thể cảm giác được rõ ràng, hơn nữa mạch khoáng này trải rộng chừng 3-4 dặm, nếu đào hết tất cả hoàng oánh thạch nơi đây, chắc có lẽ đủ xếp thành một quả đồi nhỏ đấy. Hạc Nhi hé miệng cười, đồng thời trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Liễu Minh nghe xong, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hoàng oánh thạch là một loại khoáng thạch vô cùng cứng rắn rất trân quý. Giá của nó rất cao, một viên cỡ nắm tay cũng có giá cả 1000 linh thạch, nếu đúng như lời Hạc Nhi vừa nói, hoàng oánh thạch xếp thành một quả đồi chỉ sợ giá trị không dưới 1000 vạn linh thạch, hơn nữa loại khoáng thạch này được sử dụng trong mọi lĩnh vực, nhất là luyện khí cấp cao càng không thể thiếu, bởi vậy căn bản không lo là không bán được. Chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu, ngươi có phương pháp gì nhanh chóng thu thập hết mỏ linh khoáng này không? Liễu Minh suy nghĩ một lúc rồi mở miệng hỏi. Phải biết rằng, thời gian bên trong thiên môn bí cảnh 10 phần quý giá, nếu như phí quá nhiều thời gian tại đây. Cái được cũng không bù đắp được cái mất. Chắc chủ nhân đã quên rằng ta sau khi tiến giai có thể điều khiển được bùn đất, nham thạch dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, linh khoáng ở đây nhiều như vậy, ta cũng phải tốn không ít thời gian để đem chúng chuyển lên mặt đất. Hải Nhi cười nói, giống như đã tính toán từ trước. Vậy đại khái tốn bao nhiêu thời gian? Liễu Minh nhíu mày hỏi tiếp. Chủ nhân, Hạc Nhi toàn lực thi triển khống thổ lực khai thác toàn mạch khoáng này ít nhất cũng cần 2-3 canh giờ. Hạc Nhi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tốt, vậy ngươi thực hiện đi, ta ở đây nghỉ ngơi và hồi phục một lúc. Sau khi nghe chỉ cần 2-3 canh giờ, Liễu Minh thở nhẹ sau đó phân phó mà không cần suy nghĩ. Hạc Nhi liền gật đầu đáp ứng, trên người tỏa ra diễm khí màu đen, thân hình khẽ động một phát, liền hóa thành một con bò cạp màu bạc chừng vài trượng. Hai càng đâm xuống đất, thân hình cái đã chui vào bên trong lòng đất không còn bóng dáng. Liễu Minh thấy vậy, liền động thân bay về khoảng đất trống ở gần đó, ăn vào một viên kim nguyên đan rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau một lát, dưới nền đất bỗng truyền tới âm thanh chấn động, hiển nhiên cốt hạt đã bắt đầu đào hoàng oánh thạch. Sau một phút, từng sợi diễm khí màu vàng chậm rãi từ trong khe đất tán ra, rồi nhanh chóng chui vào khóa số mệnh trên tay của Liễu Minh. Hạc Nhi, xảy ra chuyện gì thế? Liễu Minh thần sắc khẽ động, lúc này thông qua câu thông tâm thần hỏi một câu. Chủ nhân, dưới này có một đám bọ cánh cứng màu bạc tu vi ngưng dịch kỳ, ta thuận tay tiêu diệt bọn chúng. Tiếng hỗn hển của Hạc Nhi vang lên bên tai Liễu Minh. Tốt, ngươi cẩn thận một chút, nếu gặp yêu trùng cấp cao thì không nên liều mạng, nhanh chóng báo cho ta biết. Liễu Minh nghe xong, nhẹ lòng, hướng cốt hạt dặn dò. Xem ra nơi đây, linh sủng đánh chết yêu thú thì chủ nhân cũng thu được số mệnh tương ứng. Hiểu rõ rồi, chủ nhân yên tâm đi. Lúc này Liễu Minh thu lại khí tức, vừa luyện hóa dược lực khôi phục pháp lực, vừa yên lặng thả ra thần thức dò xét bốn phía. Một phút sau, một hồi tiếng động ầm ầm vang lên, trên mặt đất chợt nứt ra một khe hở, tinh thạch màu vàng từ đó liên tiếp bay ra, lớn thì cỡ như đầu người, nhỏ thì như hạt đào. Mặc kệ là lớn hay nhỏ, mỗi khối tinh thạch đều tản ra quang mang màu vàng lung linh. Bên trong tinh thạch phản phất nhìn thấy từng sợi màu vàng kim, cực kỳ đẹp mắt. Tốt, là hoàng oánh thạch tinh thuần. Hai mắt Liễu Minh thoáng mở ra, đem thần thức khẽ quét lên đống tinh thạch. Một cổ linh lực thổ thuộc tính nồng đậm như đập vào mặt, lúc này hắn lộ ra vẻ cực kỳ hài lòng. Hắn giương tay áo lên, một mảng hào quang cuộn ra, đem tất cả hoàng oánh thạch mà cốt hạt ném ra thu hết vào trong tu di giới. Cứ như vậy, sau mỗi tuần trà, hắn liền thu hoàng oánh thạch một lần, thoáng cái đã qua hai canh rưỡi giờ, lúc này Cốt Hạc mới chui lên, toàn thân quyện đầy hắc khí, rồi hóa thành thiếu nữ mặc áo lụa đen. Giờ đây, khuôn mặt kiều diễm của nàng mơ hồ đã trắng bệch, thở ra hổn hển như không thể kiềm chế được, hẳn là pháp lực của nàng đã hao tổn quá nhiều. Hạc Nhi, ngươi đã vất vả rồi, hãy nhanh chóng trở lại dưỡng hồn đại nghỉ ngơi một lúc đi. Liễu Minh mỉm cười, khẽ động viên. Chủ nhân, những việc này đều là bổn phận của ta. Hạc Nhi đỏ mặt, lè ra chiếc lưỡi thơm tho đỏm, rồi hóa thành một đạo hắc khí bay vào dưỡng hồn đại. Liễu Minh dùng thần thức quét qua tu di giới, tinh thạch vàng ống đã xếp thành một quả đồi nhỏ, chiếm hết một phần tư không gian trong tu di giới. Nhiều hoàng oánh thạch như vậy, giá trị tính sơ sơ cũng hơn 3.000 vạn linh thạch rồi. Nghĩ đến đây, tâm tình Liễu Minh tốt lên không ít. Trong lúc Liễu Minh đứng dậy, vừa muốn tiếp tục rời đi, thì đuôi lông mày hắn khẽ nhướng lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một ngọn núi xa xa. Phía cuối chân trời lóe lên một điểm sáng màu bạc, giống như có người đang độn quang nhắm chỗ của hắn bay đến.